Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 56 người bản thân chơi. Triệu Thanh Y không phải làm không được, Quách Duyên Cẩm hy vọng nàng làm sự. Chỉ là nàng không vui vì hắn đâu loại sự tình này. Quách Duyên Cẩm không phải bản nhân, nhưng là Triệu Thanh Y càng không phải kẻ ngu dốt. Hắn xác thật so với kia loại trên mặt làm trò chính phái đại khí nam chủ nhân đại gia trưởng sao sao quan. Sở hữu cơ thiếp đều mong chờ hắn tranh sủng nam nhân cường. Hắn là muốn lưu lại nàng. Hắn vui đương hoang đường khắc nghiệt ác nhân. Chính là liền tính là như vậy. Nàng cũng không cần phải đảm đương cái này người tốt. Một cái hiền lành hiền lương hư danh đối với bình thường nữ nhân tới nói quan trọng thực. Đối nàng tới nói bất quá là dâu ria, bởi vì nội trợ từ xưa là đương gia thái thái quyền lực. Hắn tưởng cấp sổ sách, cho nàng nội viện hết thảy quyền xử trí, nàng liền nhìn thấu Quách Duyên Cẩm muốn lưu lại nàng âm mưu. Quách Duyên Cẩm tuy rằng là chính mình đương ác nhân, nhưng nàng lại không nghĩ chịu trách nhiệm Hạp Đông Cung trên dưới trách nhiệm mà ni liền tính. Nàng có thể tăng thu giảm chi. Nàng có thể sáng tạo vô số tài phú, nàng có thể kiếm tiền, vì cái gì nàng kiếm tiền phải cho Quách Duyên Cẩm vứt bỏ nữ nhân xử. Từ xưa lon gạo ân, gánh gạo thù, này nhưng cùng cầm binh không giống nhau, cầm binh là trọng thưởng dưới, tất có dũng phu trả giá giá trị giới đại giới, dưỡng nữ nhân, lại không thể đương nô tỳ xử, nàng cũng không hảo nữ, sắc, có ích lợi gì. Các nàng là thực mệnh khổ, nhưng là đây là thời đại sai, xã hội sai, các nàng cha mẹ sai, Quách Duyên Cẩm sai, Lý Thị sai, cùng nàng không có nửa văn tiền quan hệ. Triệu Thanh Y nghĩ kỹ những việc này, một đêm ngủ ngon, hôm sau lên, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, đồ ăn sáng mọi việc không đề cập tới, đồ ăn sáng sau, nàng liền lại thay đổi nam trang, trước đuổi rồi Linh Lan. Lãnh Hương, Ngưng Hương đi nàng bên ngoài mua tiểu viện đi thu thập sạch sẽ. Nàng muốn đi tiểu trụ, bên kia lại kêu tiểu thái giám đi thông chi Trương Vô Kỵ. Lý Tầm Hoan, Vương Vãn Xuân ba cái hoa, sư phụ muốn dẫn bọn hắn ra Đông Cung đi. Nàng đánh ôm hào đơn giản hành lễ, nàng quý trọng tiền tài đều ở không gian thu. Phụ hành lễ bao, đang muốn ra cửa. Lưu Đức Trung liền mang theo mười mấy quản sự thái giám cùng ma ma lại đây bái kiến. Lưu Đức Trung còn làm người mang theo sổ sách, một thân nam trang Triệu Thanh Y cõng bao, trong tay cầm màu đỏ tơ vàng khắc hoa nạm đá quý đường kiếm ra cửa tới. Nô tài cấp lương viện chủ tử thỉnh an, trước mặt quỳ xuống một tảng lớn, Triệu Thanh Y nói, lên, Lưu Đức Trung lại nhịn không được, hỏi. Lương viện chủ tử, ngươi làm gì vậy? Triệu Thanh Y nói, Đông Cung không phải tiết kiệm cải cách biến pháp sao? Ta quyết định duy trì Thái tử điện hạ biến pháp, ta viện này phong, vốn chính là Đông Cung nô tài liền điều nơi khác đi. Ta chính mình mang người ta chính mình dưỡng, Lưu Đức Trung trợn mắt há hốc mồm. Quỳ xuống, nói, lương viện chủ tử, ngươi không cần dọa nô tài nha. Thái tử điện hạ sẽ đánh chết nô tài, Triệu Thanh Y nói. Ta đi ta, quan ngươi chuyện gì? Lưu Đức Trung cũng bất chấp đi quá giới hạn, nói, lương viện chủ tử, thứ nô tài vô lễ, điện hạ là thật sự đem ngươi đặt ở đầu quả tim nhi thượng. Nô tài theo điện hạ mười mấy năm, trước nay liền không có thấy hắn như vậy, ngài cho dù có cái gì không hài lòng, cũng có thể hảo hảo nói, không đáng muốn đi nha. Việc này nếu là nháo đến hoàng thượng kia đi, điện hạ cũng khó cấp lương viện chủ tử đâu trụ nha. Triệu Thanh Y nói, có cái gì thiên sập xuống sự, kia cũng là ta chính mình cấp nháo ra tới. Ta đỉnh ta chính mình sự, ta cam tâm tình nguyện cũng không oan uổng, nhiều nhất muốn đầu một viên, muốn mệnh một cái, lại có thể như thế nào? Lưu Đức Trung nói. Lương viện chủ tử liền không vì nhà mẹ đẻ suy xét một chút sao? Triệu Thanh Y nói, mọi người có mọi người duyên pháp, ta nhưng quản không được nhiều như vậy, Triệu Thanh Y nhìn đến ba cái đồ đệ lại đây. Lúc này Vương Vãn Xuân cảm xúc cũng an ổn xuống dưới, lại thấy nam trang trang điểm, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song thiếu niên Triệu Quý Thanh. Vương Vãn Xuân thiếu nữ tâm lại một trận chua xót, đồ đệ cấp sư phụ thỉnh an. Ba cái đồ đệ chiều nàng chắp tay. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, các ngươi theo ta đi, nói. Nàng đầu tàu gương mẫu đi ra chính mình sân, không có thái giám ma ma dám cản nàng. Ba con đồ đệ đi theo nàng phía sau. Lưu Đức Trung vội làm người đi bẩm báo Quách Duyên Cẩm cùng thị vệ thống lĩnh Chu Trinh. Cho nên Triệu Thanh Y mang theo các đồ đệ đi ở đi thông cửa hông đường đi thượng khi. Một đám thị vệ vây quanh lại đây, không ít là cùng nàng quen thuộc người. Triệu Thanh Y mắt lạnh lẽo đảo qua, bọn họ cũng tự biết không địch lại. Nàng tiếp tục đi phía trước đi đến, rốt cuộc một cái thị vệ tiến lên nói. Triệu chủ tử, ngày đó là có chuyện gì? Cùng điện hạ nói một tiếng lại ra cửa. Bọn thuộc hạ cũng không phải muốn cản ngươi, Triệu Thanh Y nói. Lưu Đức Trung sẽ chuyển cáo, ta không có gì sự, chính là không nghĩ ở trong viện ở, bọn thị vệ thực khó xử. Thân là thái tử lương viện không ở trong viện ở muốn đi đâu đâu. Lưu Lương Đệ, Phùng Thừa Hơi, Trương Phụng Nghi chờ phi thiếp đang muốn đi Triệu Thanh Y sân xuyến môn. Thuận tiện hỏi một chút về Đông Cung cắt giảm bổng lệ sự. Đang ở này đường đi gặp gỡ, không cấm sợ ngây người. Lưu Lương Đệ nói, các ngươi lớn mật, các ngươi dám đối với Triệu Lương Viện vô lễ. Bọn thị vệ, thái giám đều nửa quỳ với trên mặt đất, miệng sưng không dám ân ni. Triệu Thanh Y cũng nhìn xem Lưu Lương Đệ các nàng. Nói, các ngươi đến tiễn ta, lòng ta lãnh, cắt giảm phân lệ chuyện này, vẫn là chính mình nghĩ cách, ta cũng không có biện pháp. Điện hạ biến pháp chi tâm đã định, ta cũng duy trì điện hạ biến pháp, ta đi ra ngoài trụ, chi tiêu tất cả đều là chính mình chịu trách nhiệm, không cần Đông Cung nội vụ ra một phân một hào, nên có thể tiết kiệm hạ không ít bạc, các ngươi liền chính mình bảo trọng. Quách Duyên Cẩm hôm nay không có lâm triều, chỉ có ngọ triều, đến báo sau vội vàng tới rồi. Hắn nguyên lai còn chờ Lưu Đức Trung tới hồi báo Triệu Lương Viện tiếp nhận Đông Cung quản gia. Quyền tin tức tốt, không nghĩ tới có tiểu thái giám tới báo giờ. Hắn mỉm cười nghênh đón chính là nàng muốn vứt phu rời đi tin dữ. Hắn bay nhanh chạy tới, nhìn thấy chính là như vậy lớn nhỏ thái giám, nha hoàn ma ma, cao thấp phi thiếp, Đông Cung thị vệ tụ tập trường hợp, chỉ kia nam trang thiếu niên lang cầm kiếm ôm ngực. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo một mặt lười biếng mỉm cười. Bởi vì loại này không chút để ý, càng có vẻ hắn không gì sánh kịp quý khí cùng phong lưu phóng khoáng. Khó trách thiếu nữ Vương Vãn Xuân không biết nàng là nữ tử. Liền đem nàng đặt ở trong lòng, biết nàng là nữ tử mới như vậy thất thố. Quách Duyên Cẩm lời nói sẽ không giả, nếu tương ngộ phương thức bất đồng, hắn là hoàng gia chữ quân. Có thể cho lý trí nói cho chính mình không cần yêu nàng. Chính là bởi vì nàng là Triệu Lương Viện, hắn liền vẫn luôn an ủi chính mình nàng là thuộc về hắn. Giống như là dính ma túy sau không có cực sớm phát hiện chặt đứt giới. Chờ phát hiện chuyện này khó khăn cực kỳ khi đã muộn rồi. Quách Duyên Cẩm đi đến Triệu Thanh Y trước mặt, nói, Uyển Nhiên, ngươi làm gì vậy, có chuyện hảo hảo nói sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi nơi này ta trụ đến không thoải mái, ta chính mình trụ đi. Quách Duyên Cẩm nói, là ai không hầu hạ hảo ngươi? Lưu Đức Trung, có phải hay không ngươi? Lưu Đức Trung quỳ gối Quách Duyên Cẩm trước mặt, nói, nô tài oan uổng, nô tài nào dám nha? Triệu Thanh Y nói, không liên quan những người khác sự, là ta chính mình trụ không thoải mái, đình thật sâu. Lên phố quá không có phương tiện. Quách Duyên Cẩm nghĩ nghĩ, nói, này Đông Cung cũng không phải cô kiến, chờ cô có tiền, cô cho ngươi kiến một cái phương tiện sân. Triệu Thanh Y nói, không cần đợi, ta chính mình đi mua cái là đến nơi, ngươi có việc nhi, phái người tới nói một tiếng. Chính là Quách Duyên Cẩm bắt lấy nàng cánh tay, cũng bất chấp bình thường thời điểm, hoàng thái tử thể diện, lại xông vào tràng phi thiếp. Thị vệ, thái giám, các ma ma quát, đều lui ra, lập tức lui ra, bằng không liền đánh 50 đại bàn. Mọi người phản ứng lại đây, người ngã ngựa đổ, làm điều thú tán, hợp với ba cái tiểu đồ đệ cũng trước đi xuống. Triệu Thanh Y lại khó chịu cũng muốn bận tâm hắn một chút chữ quân mặt mũi uy nghi. Quách Duyên Cẩm nói, Uyển Nhiên, ngươi không cần gạt ta, ngươi khinh công hảo, này ly trên phố cũng không xa, ngươi muốn đi ra ngoài sẽ không như vậy không có phương tiện. Ngươi là nơi nào không hài lòng? Triệu Thanh Y nói, ngươi nơi này ở phiền toái, ngươi đều làm người ôm sổ sách lại đây, ta không nghĩ dính việc này. Phiền vô cùng, Quách Duyên Cẩm ủy khuất, Nhu Nhu nhất thời không có mở miệng, nói, Uyển Nhiên, ngươi không phải tới phụ tá cô sao? Cô cũng là không có cách nào, Triệu Thanh Y nói. Ta là muốn phụ tá ngươi nha, nhưng là chiếu cố tiểu lão bà là chính ngươi trách nhiệm. Đẩy cho ta làm gì? Ta nhắm mắt làm ngơ, Quách Duyên Cẩm nói. Này, này, Triệu Thanh Y nói, ta lại không có ngủ quá các nàng. Ngươi không cần trông cậy vào ta phụ trách các nàng nhân sinh. Ngươi thật không có tiền dưỡng, gánh không dậy nổi, ai cho ngươi, chính ngươi đưa trở về, nhưng không thể tặng cho ta. Ta là ai nha, ta phong lưu không kềm chế được, tiêu sái lỗi lạc, thích ta hoa quốc đại khuê nam một tá một tá. Ta còn tiếp nhận ngươi không cần thiếp làm gì, ta tiền nhiều vẫn là nhàn. Quách Duyên Cẩm sửng sốt sau một lúc lâu. Vị này đầy bụng quỷ kế, tinh thông đế vương giáp tâm, nhan trò hay tốt chữ quân cư nhiên ở nhà sự cùng tình yêu thượng bị cây âu đảo lăn lộn. Triệu Thanh Y nhìn sững sờ tuấn mỹ nam nhân, vỗ vỗ vai hắn, lại ôm ngực nhìn không trung lười biếng cười, nói, từ xưa lon gạo ân, gánh gạo thù, giang hồ cứu cấp không cứu nghèo, lạn sự quản bất quá tới, không thân không thích, không thể vì ta sử dụng. Cho ta mang đến cũng đủ ích lợi người. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đương Bồ Tát đâu? Ta có năng lực kiếm tiền dưỡng người. Ta cũng cấp chính mình dưỡng trai lơ. Dựa vào cái gì cho ngươi dưỡng tiểu thiếp? Ngây thơ, chính mình ước pháo chính mình đánh xong. Đã thấy ra điểm money đi rồi. Không cần đưa, có trên triều đình sai sự muốn thương lượng. Phái người truyền tin cho ta. Triệu Thanh Y cầm kiếm hướng môn phương hướng đi đến. Ra đường đi, Quách Duyên Cẩm nhìn nàng phong lưu tiêu sái bóng dáng. Nệ rơi thanh hà, nàng, đủ tàn nhẫn. Triệu Thanh Y vẫn là ra Đông Cung đi ở tạm. Mà Quách Duyên Cẩm chính mình trở lại thư phòng không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Ngồi ở ghế trên khóc giống không ngừng. Hắn vì cái gì liền như vậy số khổ. Phụ hoàng cho hắn tứ hôn cái Lý thị cũng liền thôi. Hắn ái nữ nhân bỏ hắn như cỏ rác. Hắn chỉ là tưởng có cái phu thê ân ái ra. Vì cái gì liền như vậy khó? Là, nàng nói không sai, nàng không có nghĩa vụ chiếu cố hắn tiểu thiếp. Hắn chỉ là tưởng chính mình đương này ác nhân. Thành lập nàng uy tín cùng hiền danh thôi. Nàng ngồi trên thái tử phi chi vị cũng liền ổn định vững chắc. Hắn không phải muốn nàng cho hắn dưỡng tiểu thiếp, hắn chỉ là bởi vì muốn gả, không, là bởi vì hắn tưởng cưới nàng sao, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, nữ nhân vì sao như vậy vô tình vô nghĩa nha, gạt lệ, lại gạt lệ, không được, không thể như vậy tính, Quách Duyên Cẩm sát đến nước mắt, mắt lộ ra tinh quang, Quách Duyên Cẩm nghĩ, nhiều nhất chính là không lo này thái tử, phụ hoàng xuân thu chính thịnh. Hắn ban sai năng lực không kém, việc tư thượng hồ nháo bị người lên án một chút cũng không thấy đến liền dao động căn cơ. Hoàng cung, ngự thư phòng, Quách Vĩnh Kỳ trong tay chén trà băng một tiếng dừng ở trên bàn. Kinh ngạc mà nói, thái tử, ngươi lặp lại lần nữa. Quách Duyên Cẩm nói, bá tánh gian khổ, nhi thần cảm thấy bản thân trong viện quá mức xa hoa lãng phí. Dù sao các nàng cũng không thể cấp nhi thần sinh hài tử. Nhi thần từ bỏ, ai cấp nhi thần đều đưa trở về. Có chút là phụ hoàng tứ hôn, có chút là các nương nương đưa. Nhi thần chính mình ngẫu nhiên thu dùng, không có phẩm cấp điều khiển. Nhi thần có thể tỉnh hạ thật lớn bút bạc, tính toán quyên cấp từ ấu cục. Chú, Trung Quốc cổ đại kỳ thật liền có nhà nước từ thiện cơ cấu. Hai tống khi tới đỉnh. Quách Vĩnh Kỳ hít sâu, phí thật lớn kính mới bình định nỗi lòng, nói, người này hỗn trướng, Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn giống một cái chữ quân sao? Là chiêm sự phủ cái nào hỗn đản cho ngươi ra chủ ý? Tác giả có lời muốn nói. Lần đầu tiên bị vứt bỏ. Vứt vứt thành thói quen. Hôm nay càng đến sớm một chút. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hết chương.